Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 736, chung kết. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu đi chia tiểu. Nói lưới, cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc. Khí tức của Doa đã biến mất. Đầu của Akiwit không có phản ứng kịp, mà Sakuya đã vọt tới. Yêu đi tiểu nói lưới. X, thiếu gia, ngươi không sao chớ? Lúc này Mộc Tiểu Tiểu tương đối thê thảm. Vết thương trên người khói đen bốc lên. Nhưng mà cùng bên người cỗ thân thể kia một đôi so với, liền tốt hơn không ít. Đến trước người hầu gái trưởng, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, cười nói, ta không sao. Sakuya, mới vừa, cái kia là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tiểu cũng không đáng ngại sau mới thở phào nhẹ nhõm. Izayoi Sakuya mới ngẩng đầu lên, chung quanh sau lần nữa đem ánh mắt nghi hoặc đặt ở đỡ trên người Mộc Tiểu Tiểu. Thiếu gia, làm sao đột nhiên liền? Cái này hả? Tận quản bộ dáng bây giờ của chính mình rất là chật vật. Nhưng là nghĩ đến tình hình vừa nãy, hắn vẫn là không nhịn được vểnh mép lộ ra một chút mỉm cười. Tâm tình phản ngược lại là rất tốt bộ dáng. Nháy mắt một cái, Sakuya ngươi đoán một chút. Hầu gái trưởng nhất thời không nói gì. Tiểu Tiểu, cái này là chuyện gì xảy ra? Akiwit cũng vọt tới, khắp khuôn mặt là không cầm được thần tình kinh ngạc. Mới vừa cái đó, còn có tại sao khí tức của Doa biến mất rồi? Nàng hoàn toàn không hiểu nổi rồi. Đầu óc mơ hồ Tiểu Tiểu, mới vừa tình hình đó, trên người của Doa khí thế nhưng là liền Akiwit ao chóp các nàng đều kinh hãi không thôi. Nguyên bản còn tưởng rằng Mộc Tiểu Tiểu sẽ bị làm sao thế nào. Coi như không chết cũng sẽ bị rất lớn bị thương. Nhưng là không nghĩ tới, Mộc Tiểu Tiểu lại có thể không có bị cái gì thương tổn nghiêm trọng. Ngược lại thì Doa, cái này cực kỳ bi thảm bộ dáng để cho một mực đuổi giết hắn Akiwit đều khó giữ bình tĩnh. Cái này cũng quá thảm chứ. Phía sau Ilya cùng Miki Sayaka càng là trực tiếp quay đầu qua. Không dám bên, nếu không buổi tối tuyệt đối sẽ gặp ác mộng. Quá kinh khủng, khí tức biến mất rồi. Không phải là rất đơn giản sao? Mộc Tiểu Tiểu nhếch nhếch miệng. Mặc dù trên người trên cũng không tính quá nghiêm trọng, nhưng vẫn là rất đau, hắn đã hoàn toàn bị tiêu diệt mà thôi. Ai? Ai cái gì ai? Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Nhưng là, Akiwit có chút không phản ứng kịp. Chuyện này, rốt cuộc là làm sao làm được? Đích xác, ao chóp cũng đi tới. Ta cũng không quá rõ ràng. Doa nói thế nào cũng là 27 tổ một trong. Lại cộng thêm cái đó kỳ quái lực tử vong. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền giải quyết? Tiểu Tiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật ra thì giải quyết hắn chính là đơn giản như vậy. Dĩ nhiên cũng là bởi vì cái đó lực tử vong nguyên nhân. Các ngươi không quá hiểu cái vật kia. Không biết cũng không có cái gì ngạc nhiên. Mộc Tiểu Tiểu vết thương trên người mình, ngửa đầu đem một chai sinh mệnh dược tề liền đổ xuống. Tiếp tục nói, đơn giản mà nói, Doa là bị cái đó lực tử vong cho đốt chết. Cái chuyện này là có ý gì? Chính là mặt chữ ý tứ a. Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Mặc dù ta không khỏi không thừa nhận Doa quả thực không phải là một nhân vật đơn giản. Ban đầu còn ở giáo hội bên trong trinh phạt chân tổ, sau đó dụ dỗ Akiwit uống dòng máu của chính mình biến thành tử đồ, không ngừng thông qua chuyển kiếp đạt tới 27 tổ thực lực. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Hắn cuối cùng vẫn là ánh mắt thiển cận chút ít. Trên trời cũng sẽ không có miễn phí rớt bánh nhân chuyện tốt. Huống chi cái này rơi cũng không chỉ là nhân bánh, mà là thiên kim, liền loại chuyện này cũng không biết. Quả nhiên vẫn là hưng phấn quên mình rồi sao? Tổng kết lại, Doa chính là bị cái đó lực tử vong lợi dụng mà thôi. Ta biết các ngươi khả năng có chút không thể tin được đi. Nhưng đây chính là sự thật. Ngươi quýt mấy người ánh mắt sau Mộc Tiểu Tiểu giải thích. Cái đó lực tử vong có thể không chỉ là đơn thuần sức mạnh mà thôi, mà là một loại càng kinh khủng hơn đồ vật. Nó nắm giữ ý thức của mình. Chẳng qua là trước mắt không rõ ràng mà thôi. Trên thực tế ta đối với nó hiểu rõ cũng không nhiều. liền ngay cả nó chân chính là tên đều không biết, có lẽ không có chân chính tên. Lực tử vong tiếng xưng hô này cũng chỉ là chúng ta lấy mà thôi. Không thể nào. Nắm giữ ý thức. Ừ, cái vật kia trên bản chất ta cũng không biết là cái gì. Có lẽ là một loại sinh vật. Cũng có thể cũng chỉ là một loại năng lượng. Nắm giữ ý thức năng lượng kinh khủng. Nó phụ thân ở trên người của Doa chắc là vì trong cơ thể hắn cái loại này mặt trái năng lượng coi như thức ăn. Đạt tới trình độ nhất định sau liền sẽ vứt bỏ phụ thân thân thể. Trên căn bản bị cái tên kia phụ thân sau người cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Vậy vừa nãy là, mới vừa là ta lợi dụng một điểm này rồi. Ta cùng cái tên kia nghiêm chỉnh mà nói. Tính là tử địch, mục tiêu của ta chính là nó. Mục tiêu của nó mặc dù không phải là ta, nhưng là nếu như gặp phải ta mà nói, không nghi ngờ chút nào tuyệt đối sẽ ưu tiên xuống tay với ta. Có thể nói là không chết không thôi cục diện. Cho nên rất đơn giản rồi. Mới vừa ta đem Alicia biến thành quyến thuộc của ta. Sau đó cái đó lực tử vong đương nhiên sẽ không lại ở lại tại trong cơ thể của nàng. Mà là đem nàng ta cũng như thế tử địch. Bên trong thân thể Alicia doa tự nhiên không trốn thoát. Câu nói kia nói thế nào? Cái này hẳn liền kêu gieo gió gặp bão. Hacker cùng Biker đều không lên tiếng. Trên mặt như cũ ngây ngốc. Thật tốt tiêu hóa một cái mộc tiểu tiểu nói những tin tức này rồi. Thiếu gia, nàng kia, Alicia sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Trở thành quyến thuộc của ta sau Alicia mặc dù rất thảm. Nhưng rất nhanh liền có thể khôi phục. Mộc tiểu tiểu lắc đầu một cái. Doa đã bị tiêu diệt. Chẳng qua là cái đó lực tử vong bình yên vô sự. Mọi người cẩn thận một chút. Mới vừa nó đã bị ta bước ra thân thể của Alicia. Bây giờ đang ở chung quanh ẩn núp. Hơn nữa lúc nào cũng có thể xâm chiếm thân thể của các ngươi. Trước mộc tiểu tiểu cũng chính là. Nghĩ tới đây một cha. Hỏi một chút hệ thống có thể được. Mới lợi dụng cái đó lực tử vong dễ như trở bàn tay tiêu diệt Doa. Chẳng qua là mộc tiểu tiểu hiện tại nhiệm vụ mục tiêu là cái đó màu đen lực tử vong. Ra cái gì đều đã không có vấn đề rồi. Hiện tại hệ thống tiếng nhắc nhở thanh âm không có vang lên. Quả nhiên lực tử vong không có đơn giản như vậy liền bị tiêu diệt. Thật là phiền toái. Oanh, vừa dứt lời. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bầu trời đều bị che đậy dậy rồi một nửa. Màu đen thực chất hóa năng lượng đột nhiên xuất hiện trên đầu không? Giống như là chiến thần học viện ban đầu gặp phải ác ma chi lực nhưng là so với ác ma chi lực không? Biết mạnh bao nhiêu? Tràng cảnh này, đây là bùn đen sao? Không, liền ngay cả đời này chi ác đều phải kém nó một đoạn A. Đây là cái này lực tử vong chưa trưởng thành dưới tình huống. Mộc tiểu tiểu âm thầm chắc lưỡi. Hít hà. Lại cũng không có làm nhiều đình trệ, bởi vì trước mắt cái này năng lượng màu đen đã tập đi qua. Mục tiêu quả nhiên vẫn là chính mình. Oanh, Nguyệt Lâm, ao chóp một tiếng quát to, vô số máu tươi tại bên trên đại địa hiện ra. So với lực tử vong không hề yếu khí thế bên ngoài tăng kinh khủng cảnh tượng để cho Miki Sayaka trợn tròn mắt, bên cạnh Akiwit một màn cũng giơ lên tay của mình. Bất mãn nói. Nếu như vậy ta cũng tới. Mặt trăng lặn, Akiwit ngươi chính là thành thành thật thật đợi ở nơi đó tương đối được. Dùng Imagine Breaker ngăn trở lực tử vong tập kích mộc tiểu tiểu xấu hổ hy mê. So với ao chóp, Akiwit ngươi mặt trăng lặn tạo thành lực tàn phá phỏng chừng sẽ trực tiếp để cho cái này chấn nhỏ. Hóa thành bụi đi, làm sao cảm giác, nó dường như trở nên yếu đi không ít. Bị vô số máu tươi bọc lại lực tử vong dãy giụa không dứt tình huống để cho ao chóp có chút nghi. Ngờ, đem so với trước, dĩ nhiên, tên khốn kiếp này cũng đều là dựa vào mặt trái năng lượng để duy trì cùng với lớn mạnh thực lực của mình. Mộc tiểu tiểu kéo một cái gò má, chỉ phải rời đi phụ thân ký chủ. Tại không lớn lên trước dù là thực lực có mạnh hơn nữa. Không có mặt trái năng lượng. Cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Mộc tiểu tiểu cảm giác chính mình Imagine Breaker đem so. Với trước đều buông lỏng không ít. Trước màu đen lực tử vong. Mộc tiểu tiểu hé mắt. Con người chợt mặt nhăn co rút. vì thắng lợi, mau tới đến ta trước mặt. Không chết mặt trời a, xin ban cho ta lóng lánh tuấn mã, có tuấn đủ linh tính chi ngựa a, đem tượng trưng ngươi chủ vòng sáng mang tới đi. Rầm rầm, trên bầu trời mặt trời hóa thành một thớt thiêu đốt hỏa diễm bạch mã. Khắc chế loại này tà tính năng lượng bạch mã lại cộng thêm ao chóp trải rộng đại địa máu tươi, bao quanh lực tử vong, trong nháy mắt nổ tung. Cộng thêm chung quanh trên người những người này cũng không có mặt trái năng lượng. Nó muốn lần nữa tìm người phụ thân cũng làm không được. Keng, châm bất quá dần dần biến mất lực tử vong. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sững sờ. Một đồ vật nhỏ rơi trên mặt đất. Mộc Tiểu Tiểu đi lên trước, đem nó nhặt lên. Cái này là hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.